chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2260, chương 2260, cái chí tôn cấp. Những thứ này quyền đầu tựa như là từng đài máy đóng cọc, hung hăng đánh vào Vương Đại Đông trên thân, dù hắn thánh thể thân thể, cũng bị đánh một trận khí huyết quay cuồng. Đây vẫn chỉ là số 60 về sau khôi lỗ, liền đã hung hãn như vậy. Cái kia số 60 trước kia khôi lỗ lại nên như thế nào cường đại? Chẳng lẽ tất cả đều là chí tôn cấp? Ngoạn tào, 60 cái chí tôn cấp. Đây cũng quá đáng sợ a. Kim Cương cũng gia nhập chiến đoàn, nhưng rõ ràng so Vương Đại Đông thảm rất nhiều, bị giết liên tục bại lui, hoàn toàn không cách nào địch nổi. Vương Đại Đông nhíu mày, không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Kim Cương xác thực so với hắn muốn thảm nhiều, nhưng hắn thực lực cao hơn Kim Cương mấy trăm lần. Theo lý thuyết, những cái kia có thể cùng hắn đánh khó phân thắng bại khôi lỗ, đối đầu Kim Cương, khẳng định là miểu sát. Nhưng Kim Cương tuy nhiên hiểm tử hoàn sinh, cũng không có bị miểu sát, mà lại 60 cái chí tôn cấp, toàn bộ thế giới siêu cấp cường giả cùng nhau, có lẽ đều không có số lượng này. Duy nhất một lần xuất hiện 60 cái, hơn nữa còn đều là một cái đông âm nữ nhân khôi lỗ. Cái này liền càng thêm không có khả năng, làm cho một cái chí tôn cấp thành vì chính mình khôi lỗ, cũng đã là khó như lên trời sự tình. Chẳng lẽ những khôi lỗi này là gặp mạnh thì mạnh hình? Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông tâm ý nhất động, trực tiếp sử dụng vũ kỹ, quyền đầu kim quang lập lòe, đối với một cái khôi lỗi oanh sát mà đi. Bành, quyền đầu hung hăng nện ở khôi lỗ trên mặt, khôi lỗ thậm chí ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Ngược lại chính hắn cảm giác được một cỗ cực lực lượng cường đại bắn ngược lại, dường như cái kia vũ kỹ là đánh hướng mình. Vương Đại Đông tựa hồ minh bạch cái gì, ngón tay đối với cái kia khôi lỗ đầu nhẹ nhàng bắn ra. Oanh, vô cùng lực lượng đáng sợ bạo phát, cái kia khôi lỗ lập tức bay rớt ra ngoài 7-8 mét, ngã xuống đất không dậy nổi. Thì ra là thế. Vương Đại Đông trên mặt tránh qua một vệt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, lập tức đóng lại thánh thể, để nội lực hoàn toàn ở vào đình trệ trạng thái. Hắn động tác đã không còn lực, tốc độ cũng là chậm rãi, nhưng hắn cái kia chậm rãi động tác ngược lại có thể phát sau mà đến trước. Cái kia nhìn như mềm mại bất lực quyền đầu lại bạo phát không gì sánh kịp lực lượng, tay cầm khẽ đẩy, một cái khôi lỗi giống như là đạn pháo một dạng bay bắn đi ra. Vương Đại Đông bàn chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, mặt đất giống như là đụng phải trọng kích, oanh một tiếng đập vỡ ra, thân thể của hắn bay thăng lên. Vương Đại Đông thân thể trên không trung chậm rãi chuyển một vòng tròn, bàn chân cũng chậm rãi đá ra, phanh phanh phanh phanh, 10 cái khôi lỗ lập tức bị quét bay ra ngoài. Tại Vương Đại Đông rơi xuống đất trong nháy mắt, một cái khôi lỗi hai ngón thành chảo, hung hăng chụp vào ánh mắt. Thời cơ này nắm giữ vừa đúng, liền xem như Vương Đại Đông cũng khó có thể tránh thoát. Bất quá, Vương Đại Đông sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là hé miệng, hung hăng thổi khẩu khí. Hô, mãnh liệt khí lưu giống như là một đạo cuồng phong thổi qua, tên kia khôi lỗ lập tức bị thổi bay ra ngoài mười mấy 20 mét. Bành một tiếng khảm ở trên vách tường, Vương Đại Đông bên này đại phát thần uy, Kim Cương nhưng là thảm, bị 5 cái khôi lỗ vây công, hiểm tử hoàn sinh. Kim Cương, lúc chiến đấu dùng người nhỏ nhất lực lượng tiến hành công kích. Kim Cương tuy nhiên không biết Vương Đại Đông là có ý gì, nhưng Vương Đại Đông lời nói, hắn từ trước đến nay không biết hoài nghi. Quét ngang quyền đầu lực lượng giảm mạnh 99%. Lực lượng giảm nhỏ về sau, lực sát thương lại tăng lên gấp bội. Vây quanh hắn 3 tên khôi lỗ lập tức bị quét bay ra ngoài. Kim Cương tựa hồ cũng minh bạch cái gì, lúc này bắt lấy một tên khôi lỗ, nhẹ nhàng nhấc lên, tên kia khôi lỗ thân thể chính là bay lên. Đi chết đi, Kim Cương duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm hướng khôi lỗ oanh hướng quả đấm mình. Phốp, Kim Cương thủ chỉ giống như biến thành một thanh dao nhọn, đem quả đấm đối phương nhất chỉ đâm bảo, để cho các ngươi nếm thử ta vũ khí hạt nhân. Tựa hồ bị Vương Đại Đông dẫn dắt, Kim Cương đột nhiên xoay người, dùng cái mông khôi lỗ. Phốp, cái rắm tiếng như lôi, bão gào thét, trong kho hàng lập tức chính là một trận cát bay đá chảy. Bao quát cái kia chưa từng tham chiến 60 tên đám khôi lỗi tất cả đều bị Kim Cương một cái vang cái rắm bắn bay, nước cường thủy vẩy ra, đám khôi lỗi trên thân bốc lên ra trận trận khói đặc. Các loại bụi mù tan hết, tất cả khôi lỗ tất cả đều ngã trên mặt đất, đại lương phía trên chỉ còn lại có một đoạn bị chặt chặt dây tử. Kimino nữ nhân cùng trầm y tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. CMN, cái kia đàn bà trốn. Yên tâm đi, nàng trốn không thoát. Vương Đại Đông cười lạnh nói. Đông ca, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta dùng nhỏ bé khí lực, ngược lại lực sát thương hội lớn hơn? Kim Cương nhớ tới vừa mới chiến đấu, cảm thấy có chút khó tin. Hắn toàn lực nhất kích, liền thân thể đối phương đều không thể dung chuyển, nhưng chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, ngược lại lại có thể đem quả đấm đối phương đâm bảo. Vương Đại Đông giải thích nói, đây là một loại đông âm tà thuật, gọi là mạnh yếu luân chuyển. Tại loại này tà thuật bao phủ xuống, lực lượng cường đại biến yếu nhỏ, nhỏ yếu lực lượng trở nên cường đại. Bị loại này tà thuật bao phủ, người bình thường trở nên luận võ tu còn lợi hại hơn. Võ tu ngược lại không bằng người bình thường. Lúc trước đông âm quỷ tử xâm lấn Hoa Hạ, cũng là dựa vào loại này tà thuật giết chết chúng ta rất nhiều tiền bối cao thủ. Vốn cho là loại này tà thuật đã thất truyền, lại không nghĩ rằng vậy mà lưu truyền tới nay. Kim Cương gãi đầu một cái, thì ra là thế. Trách không được ta một cái dám uy lực lớn như vậy. Loại này tà thuật vô cùng lợi hại. Bình thường người chiến đấu đều là dùng toàn lực, nơi nào sẽ nghĩ đến càng nhỏ lực lượng, ngược lại càng cường đại đây. Vương Đại Đông cũng chỉ là nghe Cầm Đế nhắc qua loại này tà thuật. Hôm nay còn là lần đầu tiên gặp, cho nên trước tiên chưa kịp phản ứng. Lúc này Vương Đại Đông điện thoại đột nhiên vang. Vương Đại Đông, các người hành tung khả năng đã bị bại lộ, làm ơn phải cẩn thận. Trong điện thoại truyền đến Hách Văn Đào thanh âm, Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái, nói, không phải khả năng, mà chính là đã bại lộ, vừa mới còn cùng đông âm nữ quỷ tử đánh một trận. A, các người không có sao chứ, chúng ta phải có sự tình còn thế nào tiếp ngươi điện thoại. Vậy là tốt rồi, chúng ta nơi này nhận được tin tức, đông âm người tựa hồ chuẩn bị một loại bí mật vũ khí. Hiện tại nhiệm vụ càng biến, tìm kiếm gián điệp nhiệm vụ trước để qua một bên, nhất định phải đem cái này bí mật vũ khí tìm ra. Cùng cái này bí mật vũ khí là dùng tới làm gì? Nếu không không biết đám này đáng giận đông âm người sẽ dùng bí mật vũ khí làm chuyện xấu xa gì? Đây, bí mật vũ khí, đám này đông âm quỷ tử dự định làm gì chứ? Chẳng lẽ muốn mưu sát Tô Huy thành phố thị trưởng? Kim Cương nghi ngờ nói, Vương Đại Đông lắc đầu, hiện tại quản chẳng phải nhiều, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hiện tại trọng yếu nhất là trước đi xem một chút Đinh Tiểu Vũ bọn họ. Kim Cương vỗ ót một cái, đúng nga. Nơi đó còn có một đám cô nàng chờ ngươi đi giải độc đây. Lúc đó Vương Đại Đông chỉ là dùng tạm thời ngăn chặn trùng nữ dược lực. Các loại tác dụng biến mất về sau, dược lực liền biết lần nữa phát tác. Hai người đón xe đi Đinh Tiểu Vũ chỗ khách sạn. Dược lực đã lần nữa phát tác. Một đám tiểu mỹ nữ nguyên một đám mặt đỏ bừng.